Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu Đinh Tiểu Hương thật sự thấy loại ca này rất hợp để Tiểu Lâu Hồng Vận bán thì chắc chắn chị ấy đã bán cho Tiểu Lâu Hồng Vận và quán cơm Vô Vi Dân trước rồi. Như vậy giá sẽ cao hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Chắc chắn Đinh Tiểu Hương cảm thấy mấy con ca này hơi nhỏ, bày bán ở Tiểu Lâu Hồng Vận hoặc quán cơm Vô Vi Dân không được thích hợp. Ở chợ ca của chúng ta, ca kích thước quá lớn lại không dễ bán, ngược lại cá cháp đen nặng khoảng 1 cân hoặc những loại cá khác tương tự lại bán chạy nhất. Dương Cầm giải thích cặn kẽ suy nghĩ của mình. Đúng vậy. Dương Cầm cậu nói đúng, đúng là như vậy. Nếu chị dâu Tiểu Hương thật sự cảm thấy loại ca này rất hợp, thì chắc chắn chị ấy đã ưu tiên bán cho Tiểu Lâu Hồng Vận và quán cơm Vô Vi Dân rồi. Như vậy mới kiếm được nhiều tiền hơn. Lưu Lỗi gật đầu, Dương Cầm phân tích rất hợp lý, chắc chắn Đinh Tiểu Hương đã nghĩ như vậy, chỉ là không nói ra miệng, nhưng vẫn phải nhắc anh một chút về chuyện này, để anh, Dương Cầm và cả bố anh là Lưu Cương sẽ cân nhắc thật kỹ, chứ không thì không hay. Cha, chuyện này chúng ta thật sự phải suy nghĩ cho kỹ, hiện tại cá bán ở Tiểu Lâu Hồng Vận đều là loại kích thước tương đối lớn, chất lượng cực kỳ tốt. Cá cháp đen thì loại nhỏ nhất chúng ta bán cũng đã 2 cân rồi, đa số là 3 cân. Hiện tại đang là kỳ cấm đánh bắt, tôm cá của đúng là hiếm, nhưng có thật sự nên bán loại cá kích thước này hay không thì chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ. Lưu Lỗi có chút lo lắng về chuyện này. Dù là kinh doanh tiểu lâu hay làm bất cứ chuyện làm ăn nào khác, đẳng cấp thực sự rất quan trọng. Dạo gần đây Tiểu Lâu Hồng Vận làm ăn cực kỳ tốt, đẳng cấp từ từ được nâng lên, tôm cá cua mà quán bán bây giờ đều thuộc hàng cao cấp. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng giúp Tiểu Lâu Hồng Vận làm ăn phát đạt. Giờ mà đột nhiên bán cá cháp đen nặng khoảng 1 cân thì sẽ kéo thấp đẳng cấp này xuống mất. Nếu chưa quyết định được, không biết ảnh hưởng lớn đến mức nào thì dứt khoát đừng bán nữa. Dương Cầm nhìn Lưu Lỗi rồi lại nhìn Lưu Cương, rõ ràng là họ vẫn chưa quyết định được, chắc chắn là cảm thấy bán cá cháp đen kích thước nhỏ như vậy sẽ có rủi ro nhất định. Ý nghĩ của Dương Cầm rất đơn giản, nếu chưa quyết định được, không biết lợi nhiều hơn hay hại nhiều hơn thì dứt khoát đừng làm nữa. Đinh Tiểu Hương từng nói, Tiểu Lâu Hồng Vận hiện tại đang kiếm được rất nhiều tiền, nên khi làm việc gì cũng phải vô cùng cẩn thận. Nhiều khi thà không kiếm thêm tiền chứ đừng mạo hiểm. Tôi thấy lời này rất có lý. Việc có nên bán loại cá cháp đen kích thước này vào lúc này cũng tương tự như vậy. Bán mấy con cá cháp đen này, chúng ta có thể kiếm thêm một chút tiền, nhưng có thể kiếm được bao nhiêu đâu. Nhưng nếu bán loại cá cháp đen kích thước nhỏ như vậy mà ảnh hưởng đến tiểu lâu thì ảnh hưởng đó lớn lắm, đến lúc đó thiệt hại không phải là một con số nhỏ đâu. Dương Cầm không có nhiều kinh nghiệm làm ăn, nhưng đầu óc rất nhạy bén, lập tức nghĩ đến những gì Đinh Tiểu Hương đã nói về tình hình của Tiểu Lâu Hồng Vận. Đúng. Dương Cầm cậu nói rất có lý, thật ra đúng là như vậy. Bán mấy con cá cháp đen kích thước nhỏ này đối với Tiểu Lâu Hồng Vận mà nói chắc chắn là có thể kiếm thêm chút tiền, nhưng số tiền kiếm được thực sự rất ít, nhưng một khi có ảnh hưởng không tốt gì thì ảnh hưởng đó lại lớn vô cùng. Lưu Cương lập tức quyết định được chủ ý, chuyện này thực ra đơn giản như vậy thôi, khi không nắm chắc có nên bán hay không thì dứt khoát không bán. Đi, chuyện này dứt khoát cứ như vậy đi. Chị dâu Tiểu Hương vừa nói trong số cá đó có một vài con hơi lớn một chút, có thể đạt tới 2 cân. Nếu chúng ta thật sự muốn bán, thì xem có thể chọn ra những con đó không. Nhưng số lượng cá đó thực sự hơi ít. Lưu Lỗi thấy Dương Cầm nói rất có lý, cá kích thước quá nhỏ thực sự có rủi ro nhất định khi bán. Nhiều khi làm ăn không phải cái gì cũng phải bán, có lúc đồ không đủ tốt thì dứt khoát không bán nữa, bán ngược lại không phải chuyện gì tốt. Hay là tối nay tôi lên thuyền xem xét kỹ hơn, xem có thể chọn ra được số lượng nhất định cá kích thước lớn không. Nếu chọn được thì chúng ta làm, nếu không chọn được hoặc số lượng quá ít thì dứt khoát bỏ qua chuyện này. Dương Cầm nghĩ một lát, cảm thấy phải lên thuyền xem những con cá đó mới được, chủ yếu là xem có thể chọn ra được bao nhiêu con to đầu một chút. Lưu Cương và Lưu Lỗi đều gật đầu, chuyện này thật sự phải lên thuyền xem tận mắt mới được. À phải rồi, cha à, ở khu ngư bài, chẳng phải mình có nuôi một ít cá sao? Thật ra chất lượng đám cá đó không hề tệ đâu, bữa trước con mang 2 con về luộc ăn thử, ngon phải biết. Chẳng thua kém cá tự nhiên, thậm chí còn ngon hơn ấy chứ. Con định bụng bán chỗ cá đó, nhưng chị dâu Tiểu Hương không đồng ý. Lưu Lỗi chợt nhớ ra chuyện mình từng bàn với Đinh Tiểu Hương, mà mấy hôm nay bận quá, chưa kịp bàn lại với Lưu Cương. Ý con là đám cá mình bắt bằng lưới lồng, rồi thả vào lồng bè để nuôi ấy hả? Đủ cỡ cả lớn lẫn bé, nhốt chung một chỗ. Lưu Cương nghe vậy thì hiểu ngay Lưu Lỗi đang nói đến loại cá nào. Đúng hả? Thì cứ cá nào ngư bài bắt được, lớn bé gì cũng quăng chung vào đó. Cá lớn nuốt cá bé, nên cá lớn chóng mập lắm. Con thấy vị của chúng cũng ổn cả, đem ra quán mình bán, chắc còn được giá hơn ấy chứ. Nhưng chị dâu Tiểu Hương một mực không chịu, nói kiểu làm ăn này rủi ro lớn quá. Lưu Lỗi gật đầu. Thôi, khỏi bàn chuyện này nữa, Tiểu Hương đã nói không đồng ý thì dẹp luôn đi. Lưu Cương xua tay. Nếu Đinh Tiểu Hương chưa nói gì thì còn cân nhắc, chứ hễ cô ấy đã thẳng thừng phản đối thì dứt khoát bỏ qua. Chuyện này coi như xong. Hay là mình hỏi thử anh Đại Hải xem sao? Lưu Lỗi ngập ngừng, vẫn còn chút hy vọng, muốn hỏi ý kiến Triệu Đại Hải. Hỏi han gì nữa, chuyện này Tiểu Hương nói đúng đấy, rủi ro cho mình lớn quá. Không định bán đại trà thì thôi, khỏi đưa món này vào thực đơn. Chỉ cần nói nhỏ với mấy khách quen hay lui tới Hồng Vận Tiểu Lâu mình rằng có loại cá này. Ai muốn ăn thì mình chuẩn bị trước, chứ nhất định không được giao bán công khai. Hỏi Đại Hải thì cũng vậy thôi, chắc chắn anh nghĩ giống Tiểu Hương, vụ này kiểu gì cũng rủi ro hơn lợi nhuận. Lưu Cương lăn lộn làm ăn bao năm, hiểu rõ lời Đinh Tiểu Hương đáng sợ đến mức nào, chẳng dại gì mà làm. Lưu Lỗi im lặng, không nói gì thêm. Màn đêm buông xuống, Dương Cầm ăn tối xong, vội vã rời Hồng Vận Tiểu Lâu, đến bến tàu Thạch Giác thôn. Vừa đến bến tàu, Dương Cầm lập tức đi về phía cửa hàng. Từ xa, anh đã thấy Đinh Trọng Sơn, Đinh Tiểu Hương và Trương Lệ đều có mặt ở đó. Chú Đinh, gì? Sao hai người lại ở đây thế ạ? Dương Cầm vào cửa hàng chào Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ, có chút ngạc nhiên. Đinh Trọng Sơn thường xuyên ở đây thì không nói, nhưng Trương Lệ thì hiếm khi xuất hiện, đây là lần đầu anh thấy. Tôi định ra ngư bài xem sao. Trương Lệ chỉ về phía khu ngư bài xa xa ngoài bến tàu, trời tối nên chỉ thấy ánh đèn le lói. Dì định xem mấy con cá cháp đen bắt được bằng lưới lồng ạ? Dương Cầm đoán ngay Trương Lệ muốn xem mấy con cá cháp đen đó. Chắc chắn Đinh Tiểu Hương đã kể chuyện này, nên dì ấy muốn ra tận nơi xem tình hình thế nào. Anh hiểu ra mọi chuyện. Dương Cầm, cậu cũng định ra ngư bài xem đám cá đó à? Đinh Tiểu Hương nghĩ có lẽ Dương Cầm cũng vì đám cá này mà đến. Vâng. Sau khi bàn bạc, cha con Lưu Cương thấy cá cháp đen tầm một cân bán ở tiểu lâu không ổn lắm. Họ nhớ ra dì bảo trong đám cá đó có mấy con to hơn. Còn định ra ngư bài xem có bao nhiêu con cá cháp đen cỡ 2, 3 cân. Nếu nhiều thì mình chọn ra, đem bán ở Hồng Vận Tiểu Lâu hoặc quán cơm của Ngô Vi Dân. Còn nếu ít quá thì dứt khoát không bán nữa. Tối nay Dương Cầm đến ngư bài là để xem xét tình hình, nếu số lượng đủ thì bán, không thì thôi. Đi đi, ra đó xem kỹ xem kích thước đám cá ra sao. Nhưng tôi thấy khó đấy. Cá to đầu đâu có nhiều, muốn kiếm đủ số lượng 2, 3 cân chắc hơi khó. Đinh Tiểu Hương gật đầu. Quyết định này của cha con Lưu Cương cũng không có gì lạ. Hồng Vận Tiểu Lâu giờ đẳng cấp cao rồi, cá cháp đen cỡ một cân bán không hợp lắm. Tiểu Hương, khu ngư bài đó có thể bắt được nhiều cá vậy sao? Đinh Trọng Sơn nhấp một ngụm trà, Đinh Tiểu Hương vừa kể hết mọi chuyện, nhưng ông vẫn thấy khó tin. Chuyện này còn giả được à? Đám cá đó đang được nuôi trong lồng bè ở ngư bài. Lúc rời ngư bài đã có 6.000 cân cá rồi, giờ không biết bao nhiêu nữa, còn đoán phải 7-8.000 cân ấy chứ. Đinh Tiểu Hương gật đầu, chuyện này thật khó tin, nhưng sự thật là vậy. Đinh Trọng Sơn, chuyện này tôi phải nói rõ với ông. Đám cá này chỉ được bán ở chợ cá thị trấn thôi, không liên quan gì đến ông. Hồng Vận Tiểu Lâu muốn lấy cá thì cứ chọn mấy con to ra là được. Trương Lệ cảnh giác nhìn Đinh Trọng Sơn, đám cá này phải bán ở chợ cá, tuyệt đối không được để Đinh Trọng Sơn bán cho mấy lái buôn. Chẳng phải người một nhà cả sao, có gì khác biệt. Nhiều cá thế này, ở đó bán sao xuể, bán bớt cho lái buôn không tốt hơn à, cấm biển rồi, chỗ nào cũng thiếu cá. Đinh Trọng Sơn cười khổ, ông đúng là đang nhắm đến đám cá này. Cấm biển rồi, tôm cá gì cũng hiếm, bất kể to nhỏ đều đắt hàng. Ông làm ăn kiểu này chẳng quan tâm cá to hay bé, cứ là cá biển thì thời cấm đánh bắt đều quý hiếm, dễ bán. Chuyện này ông đừng hòng. Đây không phải cá trong kế hoạch, mà là cá bắt được ngoài định mức. Mấy lái buôn của ông làm gì biết có loại cá này? Coi như biết thì sao, chuyện này không có trong kế hoạch. Hơn nữa, bán cho lái buôn của ông thì giá chắc chắn không bằng bán ở chợ cá thị trấn. Dựa vào cái gì không muốn kiếm nhiều tiền hơn, lại phải bán cho ông để tiền kiếm được ít hơn. Trương Lệ không nề nang gì Đinh Trọng Sơn, đám cá này tuyệt đối không được để ông ta đem đi bán cho lái buôn. Tuy rằng đó là việc nằm trong kế hoạch cá nhân của anh, Đinh Trọng Sơn chắc chắn sẽ không can thiệp, nhưng mớ cá này lại vượt quá dự tính ban đầu, hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của anh, cũng như các kênh tiêu thụ bán buôn quen thuộc của anh. Việc Đinh Trọng Sơn lấy mớ cá này chẳng khác nào gấm thêm hoa. Xét về lợi nhuận, chắc chắn sẽ kém xa so với việc bán trực tiếp ở chợ cá trong trấn. Đinh Trọng Sơn có chút khó xử, không biết nên nói gì cho phải, vì những lời Trương Lệ nói hoàn toàn đúng. Thứ nhất, việc Đinh Tiểu Hương bắt được mớ cá này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của anh. Ngay từ đầu, các mối lái của anh vốn dĩ không hề biết đến sự tồn tại của loại cá này. Thứ hai, và quan trọng hơn, giá bán buôn của mớ cá này thực sự thấp hơn so với việc bán trực tiếp ở chợ cá. Điều này đồng nghĩa với việc nếu Đinh Tiểu Hương bán mớ cá này qua kênh bán buôn của anh, lợi nhuận sẽ không cao bằng, thậm chí còn khiến Trương Lệ và những người khác bị lỗ vốn không ít. Có lợi ích gì không? Chắc chắn là có, đó là trong thời gian cấm đánh bắt, anh vẫn có nguồn cung dồi dào loại cá này, có thể dùng nó để mở rộng thị trường hoặc phô trương thanh thế. Cha đừng nghĩ cách gì với mớ cá này, chuyện này thực sự không liên quan gì đến cha đâu. Nếu để ở chỗ cha, tiền kiếm được sẽ ít đi rất nhiều. Không chỉ con và Triệu Đại Hải kiếm ít, mà mẹ và mọi người cũng vậy. Sao phải làm như vậy cho khổ? Đinh Tiểu Hương hoàn toàn đứng về phía Trương Lệ. Dù là người một nhà làm ăn, cũng không thể làm tổn hại đến lợi ích của gia đình nhỏ của cô và Triệu Đại Hải. Việc bán số cá bắt được ở ngư bài như thế nào để đạt lợi nhuận cao nhất là điều cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Bán buôn chắc chắn sẽ khiến tiền kiếm được ít đi, điều này là không thể chấp nhận được, và cô sẽ không đồng ý. Đinh Trọng Sơn thở dài, lần này thì anh thực sự hết cách rồi. Dù thế nào đi nữa, bán buôn chắc chắn sẽ kiếm ít tiền hơn. Đinh Tiểu Hương chắc chắn sẽ cân nhắc điều này khi bán mớ cá. Trương Lệ mỉm cười, thực ra bà vẫn lo lắng Đinh Trọng Sơn sẽ lấy đi một phần cá, nhưng Đinh Tiểu Hương đã lên tiếng trước, vậy thì còn gì để nói nữa, mọi chuyện đã được quyết định, Đinh Trọng Sơn sẽ không lấy được mớ cá này. Tiểu Hương, khi nào có thể bán cá, ta sẽ bảo chị dâu cả và chị dâu hai của con mỗi ngày cử một người đến lấy cá. Còn nói chuyện với người ở Ngư Bài, đến lúc đó đối chiếu số lượng là được. Bán với giá nào cũng được, ta và hai chị dâu của con sẽ lấy 20%, còn lại là tiền cá của con. Trương Lệ không lơ là, bà biết mình phải xử lý chuyện này thật thỏa đáng. Có cần phải đến mức đó không? Tiểu Hương đã nói là không thể bán cá cho kênh tiêu thụ của cha rồi, lẽ nào cha còn có thể cướp cá của con sao? Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ là vợ chồng nhiều năm, nghe vậy liền hiểu ngay ý bà, rõ ràng là bà đang đề phòng anh lén lút lấy cá. Chuyện này phải cẩn thận một chút mới được, ai biết được ngày nào đó chỗ của ông không có cá, hoặc cá quá ít, hoặc mấy mối lái của ông sốt ruột muốn có cá. Rồi ông tùy tiện kiếm cơ lấy đi mớ cá này. Ta phải dặn Trương Kỳ hoặc Trần Miêu Miêu thật cẩn thận, mỗi ngày đến Ngư Bài này trông chừng cá, rồi thuê xe chở thẳng đến chợ cá. Tốn công một chút, nhưng chắc chắn sẽ đảm bảo cá được bán ở chợ. Kiếm tiền thì sao có thể không lao tâm khổ tứ được? Trương Lệ nói một cách hùng hồn. Mẹ nói đúng, chuyện này thực sự phải tự mình làm, phải trông chừng cẩn thận mới được. Đinh Tiểu Hương gật đầu cười, đúng là như vậy, tuyệt đối không thể bất cần, phải trông chừng mớ cá này thật cẩn thận. Nếu không, biết đâu một ngày nào đó Đinh Trọng Sơn hoặc anh trai cả, anh trai hai của cô sẽ nửa đường cướp cá mất. Dương Cầm nhìn Đinh Trọng Sơn, Trương Lệ và Đinh Tiểu Hương tranh luận mà không khỏi bật cười. Chuyện này cũng không có gì lạ, làm ăn là như vậy, đã quyết định thì phải tự mình làm, nếu không thì chỉ tự chuốc lấy phiền phức, biết đâu một ngày nào đó Trương Lệ sẽ phát hiện ra chỗ bán cá của mình không có nhiều cá để bán. Đinh Trọng Sơn lắc đầu, nhưng anh thực sự không có cách nào. Đừng nhìn anh bây giờ nói dễ nghe, nhất định sẽ không lấy cá, nhưng nếu có ngày nào đó các mối lái của anh thiếu cá, gọi điện thoại thúc giục, thì anh có thể sẽ làm ra chuyện đó. Cả Đinh Tiểu Hương và Trương Lệ đều hiểu rõ điều này, nên đang đề phòng anh giở chiêu. Nếu Trương Kỳ và Trần Miêu Miêu mỗi ngày đều đến lấy cá và đi theo xe, thì anh thực sự không có cách nào làm gì được. Cha, bây giờ cũng sắp đến giờ rồi, chúng con định lên Ngư Bài xem cá, cha có muốn đi không? Đinh Tiểu Hương chỉ tay về phía ánh đèn lấp lánh của Ngư Bài ở phía xa. Hôm nay cô đến đây là để cùng mẹ, Trương Lệ và Dương Cầm lên Ngư Bài xem những con cá mắc lưới. Ban đầu, Đinh Trọng Sơn cũng muốn đi xem, nhưng mớ cá này giờ không còn liên quan gì đến anh nữa, nên anh dứt khoát không đi. Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Trương Lệ rời khỏi cửa hàng, ra bến tàu, lái cano thẳng đến Ngư Bài. Đinh Trọng Sơn đứng ở cửa hàng, nhìn những chiếc thuyền đánh cá sáng đèn hai bên bến tàu, nhíu mày. Mục đích của anh ở đây vốn là để thu mua tôm cá cua từ những chiếc thuyền đánh cá này, nhưng bây giờ anh thực sự không thể làm chuyện đó được. Chắc chắn phải mất 3-5 tháng. Đinh Trọng Sơn lắc đầu, lẩm bẩm một mình, rồi quay người trở lại cửa hàng, pha trà, ngồi xuống ghế uống, tính xem lát nữa sẽ đi dạo quanh mấy cửa hàng khác hoặc mấy chiếc thuyền đánh cá, làm quen với mọi người. Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Trương Lệ lái cano chậm rãi đến Ngư Bài. Trương Lệ, sao dì lại đến đây? Muộn thế này rồi mà dì mới tới. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào ăn tối xong, đang ngồi trên sàn Ngư Bài hóng mát, nói chuyện dăm ba câu. Thấy cano chạy tới, ban đầu họ tưởng Đinh Tiểu Hương đến, ai ngờ Trương Lệ cũng đi cùng, thế là vội vàng chạy ra đón. Tôi đến xem lưới lồng bắt được mẻ cá nào không ấy mà. Trương Lệ thấy Trung Thúy Hoa liền chào hỏi, bước nhanh tới đỡ bà. Bảo Châu, mau bảo nhà bếp kiếm chút đồ ăn đi. Vừa nãy không phải kéo lưới đáy biển lên đây à, bắt được một con lươn trắng to vật vã, phải đến 7-8 cân ấy. Mang đi hấp đi, còn lại thì làm món gì ngon ngon chút đi nhé. Trung Thúy Hoa quay đầu, gọi với Mã Bảo Châu đang đứng gần đó. Nãi nãi, dì cứ yên tâm, cháu đi xem có gì ngon rồi nấu liền. Mã Bảo Châu cười gật đầu, biết bà Trung Thúy Hoa thấy Trương Lệ đến thì nhất định phải chiêu đãi tử tế. Đây là mẹ của Đinh Tiểu Hương, nhạc mẫu tương lai của Triệu Đại Hải mà. Đâu cần phải khách sáo vậy. Trương Lệ vội ngăn lại. Mẹ đừng lo chuyện này. Bà đã nói thế thì cứ nấu thôi, lát nữa mình cùng nếm thử. Ở Ngư Bài này, mấy thứ khác thì không hiếm, chứ lươn trắng to cỡ này đúng là hàng hiếm có đấy ạ. Bà Trung Thúy Hoa, bà nội của Đinh Tiểu Hương, đương nhiên phải tiếp đãi mẹ cô chu đáo rồi. Ngư Bài có gì ngon nhất định phải mang ra hết. Vậy thì, lát nữa tôi nếm thử xem sao. Lần này Trương Lệ không khách sáo nữa. Nãi nãi, con dẫn mẹ và Dương Cầm đi xem lưới lồng bắt cá chắp đen, xem bán được giá không đã, rồi lát nữa con quay lại đây ngồi chơi. Đinh Tiểu Hương chỉ tay về phía mấy thùng lưới đựng cá chắp đen. Đi đi, lo xong việc rồi nói chuyện sau. Trung Thúy Hoa gật đầu cười. Đinh Tiểu Hương dẫn Dương Cầm và Trương Lệ đến chỗ mấy thùng lưới cá chắp đen. Bên cạnh là lưới lồng dùng để bắt cá. Đinh Ái Liên, bắt được nhiều cá chắp đen không? Đinh Tiểu Hương hỏi Đinh Ái Liên đang đứng gần đó. Bắt được bao nhiêu á? Tớ biết sao được, lúc thì một mẹ đầy ắp, lúc thì vớt được cả lồng, giờ cộng lại chắc cũng phải 8.000 cân, 9.000 cân chứ chẳng ít đâu. Đinh Ái Liên lắc đầu, có chút mệt mỏi. Lúc đầu thấy lưới lồng bắt được nhiều cá thế thì hào hứng lắm, nhưng càng ngày càng nhiều thì lại thấy chán, mà cũng chẳng làm gì được, vẫn phải canh ở đây, đợi lồng đầy thì kéo lên thôi. Sao tớ thấy cậu có vẻ không thích bắt cá lắm vậy? Chẳng lẽ cá không phải là tiền à? Trương Lệ thấy bộ dạng của Đinh Ái Liên thì biết ngay là cô nàng đang chán. Lúc đầu thì thấy vui, nhưng nhiều quá thì thấy mệt. Đinh Ái Liên lắc đầu, ban đầu cô thấy việc này hay ho lắm, nhìn cá cứ lao ầm ầm vào thùng lưới. Nhưng giờ thì ngán tận cổ rồi. Bắt được nhiều cá thế còn gì bằng, tớ mà được ngồi ở đây cả năm trời cũng thấy sướng. Trương Lệ có kinh nghiệm đầy mình, vừa nói chuyện vừa nhìn chằm chằm vào lưới lồng. Cô thấy cá chui vào rất nhanh, nghĩa là xung quanh vẫn còn nhiều cá đang theo dòng nước đổ vào lồng. Lúc nãy đến giờ, cô để ý thấy cá đã tăng thêm 3-40 cân rồi đấy. Sao cá nhiều dữ vậy? Cứ thế này thì biết đến bao giờ mới hết. Tiểu Hương này, mấy người xung quanh có để ý thấy chỗ mình bắt được nhiều cá thế này không? Trương Lệ vừa nói vừa liếc nhìn xung quanh, thấy một chiếc cano đang neo đậu cách đó chừng 10 mét. Chuyện này chắc chắn không giấu được rồi, nếu cá ít thì không ai để ý đâu, nhưng bắt được nhiều thế này thì chắc chắn sẽ có người tò mò. Nhưng thường thì người ta cũng không để ý lắm đến chuyện trên ngư bài đâu. Dù có ai thấy đi nữa thì chắc cũng không để ý việc mình cứ kéo lưới lồng liên tục đâu. Đinh Tiểu Hương nghĩ ngợi, thấy có lẽ mấy chiếc cano hoặc thuyền đánh cá xung quanh đã để ý rồi, nhưng chắc không ai để ý quá kỹ đâu. Hoặc giả, không ai dòm ngó ngư bài của mình đâu. Chỉ cần không ai dòm ngó ngư bài, thì sẽ khó mà biết được ở đây bắt được nhiều cá thế nào. Dù sao thì cũng phải cẩn thận một chút, lúc kéo lưới lồng vẫn phải để ý xung quanh, hoặc là quay chỗ này lại luôn, cho người ngoài không thấy gì hết. Coi như người ta có đoán mình bắt được nhiều cá thì cũng chẳng sao. Phải dặn dò mấy người làm việc trên ngư bài, chuyện này tuyệt đối không được hé răng. Dù có ai hỏi thì cứ bảo là Triệu Đại Hải đi biển câu được hoặc mua lại của người khác, chứ không phải bắt ở đây. Trương Lệ nhắc nhở Đinh Tiểu Hương, phải đặc biệt chú ý chuyện này. Bắt được 1-2 ngàn cân cá thì không sao, chẳng ai nói gì, càng không ai ghen tị. Nhưng nếu một ngày bắt được 6-7 ngàn cân, thậm chí 7-8 ngàn cân thì phải hết sức cẩn thận. Đinh Tiểu Hương gật đầu ngay, cô và mọi người đã quên mất chuyện này. Phải cẩn thận mới được. Không thì mấy người xung quanh thấy mình bắt được nhiều cá thế này, chắc chắn sẽ có kẻ nổi lòng tham. Lúc đó thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Đây không phải là sở âm phát đại tài, là ý này đó. Còn bảo người làm ngay đây. Giờ trời vẫn còn nắng, hay là mình làm cái gì che nắng ở đây luôn đi. Như vậy thì dù có ai tò mò cũng khó mà thấy được mình kéo lưới lên mà không có cá. Mã Bảo Châu đứng bên cạnh nghe Đinh Tiểu Hương và Trương Lệ nói chuyện, liền nảy ra một ý. Được đó, cứ làm như vậy đi, vừa không gây chú ý mà lại hiệu quả. Hoặc là ban ngày nắng to thì kéo xuống, hoặc là... Nói chung là cứ làm đại đi rồi tính, không phải lúc nào người ta cũng thấy được đâu. Trương Lệ gật đầu, thấy đây là một ý hay. Mã Bảo Châu lập tức quay người đi gọi một người lái cano trên ngư bài, bảo người này chạy ra thị trấn mua vật liệu. Mua về là có thể dùng được ngay, thực ra chỉ cần một tấm vải che nắng hoặc rèm che nắng thôi, tự làm là được, kéo lên là che được lưới lồng đang bắt cá rồi. Tuy kích thước không quá lớn, nhưng những con cá này mà đem bán ở cái thị trấn này, chắc chắn sẽ được giá. Có điều, mấy ngày nay thì chưa nên vội, phải đợi khoảng 3 đến 5 ngày nữa, khi chợ cá không còn nhiều cá tươi thì đem chúng đi bán, như vậy giá cả mới tốt hơn. Trương Lệ cầm lưới trong tay, lướt mắt nhìn quanh những thùng lưới. 7-8 con cá cháp đen được bà nhặt ra, cẩn thận xem xét. Đa phần chúng nặng khoảng 7-8 lạng, chỉ có một con là hơn 1 cân. Trương Lệ tỏ vẻ hết sức hài lòng với kích thước của đám cá cháp đen này. Thật ra, chúng vô cùng phù hợp để bày bán, không quá lớn, cũng không quá nhỏ, giá cả cũng vừa túi tiền của người dân quanh đây, mua về nhà hấp hay nấu canh đều ngon. Mẹ, chuyện này cứ quyết định vậy đi, chờ mấy hôm nữa xem tình hình rồi bắt đầu đem cá đi bán. Đại tàu hoặc nhị tàu mỗi ngày sẽ đến đây kéo cá. Đinh Tiểu Hương khẽ gật đầu. Tối nay Trương Lệ đến đây chủ yếu là để xem thử mấy con cá này thế nào. Thực ra cũng không có gì đáng lo, nhưng làm ăn buôn bán thì phải vậy, phải tận mắt chứng kiến mới yên tâm được. Đi thôi, chuyện này cứ vậy quyết định, nhưng quả thật phải chờ thêm một thời gian nữa. Ta đoán chừng phải 5 ngày, thậm chí có thể là 7 ngày thì mới có thể đường đường chính chính đem đám cá cháp đen này đi bán. Chờ khoảng 2-3 ngày nữa, ta sẽ tới đây lấy 2-300 cân cá đem ra chợ bán thử, xem tình hình thế nào. Trương Lệ kinh nghiệm làm ăn vô cùng phong phú, bà nghĩ ngay ra cách bán đám cá cháp đen này, thật không cần phải sốt ruột. Chờ đến khi thời gian cấm đánh cá kéo dài, các thuyền đánh cá không ra khơi được nữa, việc này sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung. Khi đó, cá cháp đen mới thực sự có giá. Nhưng cũng không thể đột một bầy bán quá nhiều cá cháp đen trên sạp của mình được. Cứ 2-3 ngày tới, bà sẽ bắt đầu đem một ít ra bán. Đây là để thăm dò phản ứng của thị trường, xem người dân thị trấn có thích loại cá cháp đen kích thước này không. Thứ hai là để từ từ nâng giá lên. Chuẩn bị trước như vậy, chờ đến 7-8 ngày sau, khi số lượng tôm cá trên chợ giảm mạnh, bà sẽ đem nhiều cá cháp đen hơn ra chợ bán. Đinh Tiểu Hương gật đầu, lão nương Trương Lệ kinh nghiệm đầy mình, chẳng cần phải lo lắng. cứ để lão nương muốn bán thế nào thì bán, mình không cần phải để ý quá nhiều. Mẹ này, có một chuyện mẹ phải chú ý, đó là xem cái ngư bài lưới lồng của chúng ta mỗi ngày bắt được bao nhiêu cá. Hiện tại mới bắt đầu, có thể lúc đầu cá tương đối nhiều, rồi sau đó lại ít đi. Hoặc cũng có thể sau này cá sẽ ngày càng nhiều hơn. Nhưng nếu ngày nào cá cũng nhiều như vậy thì e là sạp cá nhà mình ở thị trấn này không bán hết được. Nếu vậy thì phải suy nghĩ thật kỹ xem nên xử lý đám cá này như thế nào. Đinh Tiểu Hương nhắc nhở Trương Lệ phải chú ý đến chuyện này. Việc làm ăn ở sạp cá của nhà cô cực kỳ tốt, mỗi ngày đều bán được rất nhiều cá. Nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là một sạp cá ở thị trấn. Bây giờ đang là mùa cấm đánh bắt, các sạp khác có ít cá hơn, còn nhà mình thì lại có khá nhiều. Dù thế nào thì cũng không có khả năng một ngày bán được 7, 8 ngàn cân cá cháp đen. Nếu số cá bắt được ít thì không sao, ví dụ như hôm nay nhiều, mai bắt đầu ít đi, thậm chí sau này chỉ còn hơn 100 cân thì cũng chẳng có gì đáng nói, không có chuyện bán không hết, chỉ sợ là không đủ bán thôi. Ừ, đi, ta sẽ chú ý chuyện này. Nếu không phải mùa cấm đánh bắt thì có lẽ chúng ta sẽ lo lắng không bán hết cá, nhưng bây giờ đang là mùa cấm đánh bắt, thật không cần phải lo. Nếu sạp nhà mình không bán hết được nhiều cá như vậy thì một là có thể thông qua đường dây của lão cha con để bán, hai là mấy người bán cá ở các thị trấn lân cận cũng sẵn lòng đến chỗ chúng ta lấy cá. Nếu thực sự quá nhiều thì ta sẽ liên lạc với những người ở các trấn khác, bảo họ chạy đến chỗ mình kéo cá. Ta thấy việc bán cá qua đường dây của lão cha Đinh Trọng Sơn không cần thiết lắm. Coi như chúng ta bán không hết thì cứ bán cho người ở các trấn khác là được. Chắc chắn sẽ cao giá hơn chỗ lão ấy, mà còn cao hơn nhiều ấy chứ. Dù chỉ cao hơn một chút xíu thôi thì cũng là cao hơn, cũng kiếm được nhiều tiền hơn. Trương Lệ vô cùng không đồng ý việc bán cá qua đường buôn của Đinh Trọng Sơn. Không phải là không bán được, chắc chắn là bán được, hơn nữa còn bán rất dễ dàng, đặc biệt là trong mùa cấm đánh bắt, có khối người muốn loại cá này, bao nhiêu cũng bán được. Nhưng giá cả thì thật sự không cao. Nếu không phải mùa cấm đánh bắt, người ta ở các ao cá tại trấn khác không đời nào chạy đến chỗ mình lấy cá. Họ có thể lấy đủ cá ở bến tàu tại trấn của họ rồi. Nhưng bây giờ đang là mùa cấm đánh bắt thì lại khác. Mẹ, con thấy cách của mẹ là tốt nhất, đường dây của lão Điểm thì toàn bán buôn số lượng lớn, có người lấy cá còn phải chuyển tay bán cho người khác nữa. Cứ như vậy thì giá cả nhất định không thể lên được. Bán cho mấy người ở sạp cá tại trấn khác thì có khả năng giá sẽ cao hơn. Đinh Tiểu Hương suy nghĩ một lát, biết lão nương Trương Lệ nói không sai. Bán cá qua đường dây của lão cha Đinh Trọng Sơn thì bao nhiêu cũng không đủ, đặc biệt là trong mùa cấm đánh bắt, tranh nhau người ta muốn loại cá này. Nhưng nói về giá cả thì không bằng cách lão nương Trương Lệ nói, bán trực tiếp cho người ở các sạp cá tại các thị trấn lân cận. Mẹ, con có ý này. Trong đầu Đinh Tiểu Hương bỗng lóe lên một tia sáng, cô chợt nghĩ ra một ý, nhưng không biết chừng ý tưởng này có thực hiện được hay không. Hả, con có ý gì đấy? Trương Lệ hơi ngạc nhiên, không hiểu Đinh Tiểu Hương đang nghĩ gì vào lúc này. Chuyện của ba, thật ra là ba đang mở rộng con đường buôn bán. Nhưng mà ba chỉ đi các mối trong huyện, thậm chí là thành phố thôi. Còn các thị trấn lân cận, mình gần như bỏ trống. Con nghĩ, đây có phải là một thị trường tiềm năng không? Ý con là, mẹ với các chị dâu có thể đảm nhận việc này không? Nếu mở rộng được đường dây này, mình sẽ có một thị trường lớn lắm đấy. Tất nhiên, để làm được chuyện này không dễ. Những người buôn tôm các cô ở các thị trấn khác thường lấy hàng từ bến tàu của họ. Nhưng bây giờ đang là mùa cấm đánh bắt, các bến tàu đó chẳng có bao nhiêu cá. Muốn có hàng, họ chỉ có thể lấy từ mình thôi. Dù có xa xôi hơn một chút, họ vẫn phải đến chỗ mình lấy cá. Ý con là, mình có thể thử xem sao, nhân cơ hội cấm đánh bắt này, xem có khai phá được con đường này không. Đinh Tiểu Hương cũng không chắc cách này có hiệu quả không, nhưng ý tưởng này đã xuất hiện trong đầu cô. Dù không thành công cũng chẳng sao, nhưng cô vẫn muốn nói ra. Biết đâu đây lại là một giải pháp hay. Ý tưởng không tồi đấy, để mẹ xem, mình có thể bắt đầu làm ăn từ với một, hai người. Biết đâu dần dần có thể phát triển được thì sao. Nhưng mà, muốn làm được vậy, mình phải có đủ tôm cá cua đã. Số tôm cá cua mà ba đang có, giờ còn không đủ cho các mối quen của ba nữa là. Dù có thể hợp tác với mấy người ở các trấn khác, mình cũng không đủ hàng để duy trì. Trương Lệ gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu. Ý tưởng này hay đấy, lại còn có thể tranh thủ lúc cấm đánh bắt để mở rộng thị trường. Nhưng vấn đề là khi hết mùa cấm, người ta lại đi lấy hàng ở chỗ khác. Mà mình thì lại không có đủ tôm cá cua. Đinh Tiểu Hương suy nghĩ rồi gật đầu. Đúng là có vấn đề như vậy. Không đủ hàng thì dù có ý tưởng hay đến đâu cũng vô dụng. Thường ngày, ngư trường mình cũng bắt được ít cá, nhưng chắc chắn là không đủ. Thu mua tôm cá cua còn không đủ ấy chứ, giờ các mối buôn của ba ngày nào cũng thúc cá kìa. Chuyện này xem ra không khả thi rồi. Giờ chỉ còn cách xem bến Thạch Giác có mở được mối không thôi. Nếu không thì quá sức thật. Đinh Tiểu Hương nhìn về phía bến Thạch Giác sáng đèn không xa. Ở đó có rất nhiều thuyền đánh cá, ngày nào cũng có vô số tôm cá cua. Tiếc là bây giờ vẫn chưa thể nhúng tay vào việc buôn bán ở đây. Đến khi nào mới có thể đứng vững chân, đến khi nào mới bắt đầu thu mua được đây? Cô thật sự không biết nữa. Đinh Tiểu Hương, hay là mình hợp tác với nhà Thạch Quảng Minh xem sao? Dù gì thì nhà họ cũng là người Thạch Giác, làm thu mua tôm cá cua ở đây, chắc không ai nói gì đâu. Dương Cầm biết Đinh Tiểu Hương, hay đúng hơn là cả nhà Lập Minh Ước đều muốn mở rộng việc thu mua tôm cá cua ở bến Thạch Giác. Nhưng tình hình trước mắt có vẻ khó khăn, chủ yếu là vì ở đây đã có quá nhiều người thu mua rồi. Nếu Đinh Trọng Sơn cũng nhảy vào, chẳng khác nào cướp miếng cơm của người ta, chắc chắn sẽ bị phản đối. Nếu Đinh Trọng Sơn là người Thạch Giác thì không nói làm gì, chắc chắn sẽ không ai có ý kiến gì lớn. Cho dù có, họ cũng chỉ biết nuốt vào trong thôi. Cách duy nhất là hợp tác với nhà Thạch Quảng Minh. Như vậy, lực cản có lẽ sẽ giảm bớt. Có tác dụng đấy, nhưng không nhiều lắm đâu. Đinh Tiểu Hương lắc đầu. Ý tưởng này cô đã nghĩ đến rồi. Không phải là không có tác dụng gì, nhưng tác dụng không lớn. Thạch Quảng Minh đúng là người Thạch Giác, hợp tác với họ chắc chắn sẽ giảm bớt được phần nào cản trở, nhưng không thể giải quyết được vấn đề cốt lõi. Ở những làng trái như thế này, không phải cứ muốn làm ăn gì là làm được. Cũng không thể một mình ôm hết mọi mối làm ăn có lời. Nhà Thạch Quảng Minh đã có một mối làm ăn hái ra tiền rồi, đó là thuyền câu biển sâu. Hơn nữa, họ kiếm được không ít, đặc biệt là trong thời gian gần đây, tiền vào như nước. Nếu nhà Thạch Quảng Minh còn muốn nhúng tay vào việc thu mua cua nữa, chắc chắn sẽ có người không hài lòng. Thậm chí, cả làng sẽ phản đối ấy chứ. Đây chính là điều đau đầu nhất, nhưng lại chẳng có cách nào khác. Bà còn mất bao nhiêu thời gian để cân nhắc đủ thứ là vì vậy đấy. Không thể không làm thế này, nếu không thì rắc rối lắm. Đinh Tiểu Hương thật sự không có giải pháp nào tốt hơn cho chuyện này. Ở Thạch Giác, nhà Thạch Quảng Minh đã có thuyền đánh cá biển sâu hái ra tiền rồi. Nếu không có chuyện này, việc hợp tác có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn. Hoặc giả sử có con đường kiếm tiền này, nhưng chỉ cần kiếm không quá nhiều, vẫn có thể quay sang thu mua tôm cá cua được. Nhưng hiện tại, việc làm ăn của nhà Thạch Quảng Minh cực kỳ phát đạt, tiền vào như nước. Trong tình hình đó, việc muốn nhúng tay vào thu mua tôm cá cua sẽ khiến người khác khó chịu. Thậm chí, cả làng sẽ có ý kiến, và có thể sẽ có người đứng ra chỉ trích Thạch Quảng Minh. Dương Cầm lắc đầu, cô không ngờ chuyện này lại phức tạp đến vậy. Nhưng ngẫm lại kỹ thì thấy Đinh Tiểu Hương nói đúng, chuyện này thực ra rất phổ biến, dù thế nào đi nữa, trong một ngôi làng thường không có nhiều mối làm ăn. Chỉ cần có một người kiếm được tiền từ một lĩnh vực nào đó, và kiếm được tương đối nhiều, thì thường sẽ không thể làm thêm việc gì khác nữa. Nếu không, cả làng sẽ có ý kiến. Nếu vậy, muốn thu mua được nhiều tôm cá cua hơn, đặc biệt là muốn mở rộng ở bến Thạch Giác, mình phải mất rất nhiều thời gian. Dương Cầm hiểu rõ, Đinh Tiểu Hương, hay đúng hơn là Đinh Trọng Sơn, muốn bắt đầu thu mua tôm cá cua ở bến Thạch Giác ngay lập tức. Nhưng dù trong lòng muốn thế nào, họ vẫn phải nhẫn nhịn, phải chờ đợi thời cơ thích hợp mới có thể bắt đầu làm việc này. Đinh Trọng Sơn thực sự đang tính toán thu mua tôm cá, cua ở bến tàu Thạch Giác thôn. Nếu thành công, nhà hàng Hồng Vận của anh ta và Lưu Lỗi, kể cả quán cơm của Ngô Vi Dân, chắc chắn sẽ có rất nhiều lợi thế. Nhưng hiện tại, mọi chuyện chỉ có thể chờ đợi, không còn cách nào tốt hơn. Đinh Tiểu Hương, mấy lồng lưới này bắt được cá kích thước có vẻ hơi lớn hơn một chút, đặc biệt là loại trên 2 cân thì không nhiều lắm. Dương Cầm khẽ nhíu mày. Tối nay cô đến đây chính là để xem trong số cá bắt được có con nào to đầu hay không. Nhưng vừa nhìn qua, cá kích thước lớn, đặc biệt là trên 2 cân, thật sự không nhiều. Đinh Tiểu Hương trước đó đã nói, cá lớn chỉ chiếm 2-3 phần, thậm chí có khả năng chỉ 1 phần. Nếu đúng là như vậy, Hồng Vận Tử Lâu cần phải cân nhắc kỹ việc có nên bán những loại cá này không. Đinh Tiểu Hương nhìn Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu đứng bên cạnh, đặc biệt là Đinh Ái Liên. Người trông coi lồng lưới ở đây hiểu rõ tình hình nhất. Trong số cá bắt được, loại kích thước lớn không nhiều lắm, đa số chỉ khoảng 7-8 lạng hoặc 1 cân. Loại 2 cân trở lên thì ít hơn hẳn, nếu muốn chọn thì vẫn được, nhưng khó mà nói chọn được bao nhiêu. Trong 1.000 cân cá, khó mà nói có chọn ra được 200 cân loại lớn không. Đinh Ái Liên cẩn thận đánh giá rồi lắc đầu, chuyện này thật sự khó nói, cô không dám chắc có thể chọn ra bao nhiêu cá trên 2 cân. Dương Cầm nhíu mày càng sâu hơn, chuyện này có chút rắc rối rồi. Hồng Vận Tiểu Lâu không thể bán cá quá nhỏ, nhưng đang trong kỳ cấm đánh bắt, họ lại cần nhiều cá hơn. Việc kinh doanh của Hồng Vận Tiểu Lâu trong kỳ cấm đánh bắt có lẽ sẽ tốt hơn, thậm chí tốt hơn nhiều. Hai ngày nay đã thấy rõ điều đó, có nhiều người chưa từng đến đây ăn cơm cũng ghé qua. Lưu Cương và Lưu Lỗi phỏng đoán khoảng 10 ngày nữa, việc làm ăn ở Hồng Vận Tiểu Lâu sẽ tốt hơn nhiều, có thể tăng đến 3 thành. Dương Cầm nghĩ đi nghĩ lại, thấy chuyện này thật sự khiến người ta đau đầu. Kinh doanh tốt, nhưng lại không đủ tôm cá cua để bán, vậy thì không thể kiếm được số tiền đó. Kỳ cấm đánh bắt năm nay rất quan trọng đối với việc kinh doanh của Hồng Vận Tiểu Lâu. Liệu họ có thể nắm bắt cơ hội này, kiếm được nhiều tiền hơn, đặc biệt là có thể tạo thêm nhiều khách quen hay không, điều đó rất đáng giá. Quan trọng nhất là phải có đủ tôm cá cua tươi sống. Nếu toàn là cá cháp đen thì không ổn, nhưng nếu không có loại cá nào khác, thì cá cháp đen vẫn là một lựa chọn tốt. Kỳ cấm đánh bắt năm ngoái đã giúp việc kinh doanh của Hồng Vận Tiểu Lâu phát triển một chút. Nếu năm nay họ có thể nắm bắt cơ hội này, thì sẽ còn tiến xa hơn nữa. Dương Cầm, chuyện này cậu đừng lo lắng quá, có gấp cũng vô ích thôi. Cá ở đây kích thước không lớn lắm. Không nhất thiết phải bán ở Hồng Vận Tiểu Lâu, chưa chắc đã có lợi gì. Chuyện này đã bàn rồi, không có gì để nói thêm. Một là có thể chọn ra những con cá lớn ở đây, chọn được bao nhiêu thì chọn. Hai là, chủ yếu vẫn phải xem Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu cá cháp đen lớn ở ngoài biển khơi, hoặc một vài loại cá khác. Ngoài ra, bây giờ đừng nghĩ nhiều đến chuyện này, cứ đợi kỳ cấm đánh bắt bắt đầu, chờ một thời gian nữa. Nếu việc kinh doanh của Hồng Vận Tiểu Lâu cực kỳ tốt, hoặc những người kia ở những nơi khác không còn cá tươi để ăn nữa. Đến lúc đó, cá bán ở Hồng Vận Tiểu Lâu dù nhỏ hơn một chút cũng không sao. Không ai nói gì đâu, càng không ai cảm thấy cá nhỏ như vậy không phù hợp, không đủ loại này kia. Đinh Tiểu Hương suy nghĩ một lát, tìm cách xử lý hợp lý nhất. Triệu Đại Hải ra khơi chủ yếu câu thạch ban có giá trị cao, nhưng cá cháp đen cũng câu được không ít trong thời gian này. Lẽ nào Hồng Vận Tiểu Lâu cần nhiều cá đến vậy sao? Cá cháp đen lớn còn chưa đủ bán à? Trương Lệ vô cùng ngạc nhiên. Khi Triệu Đại Hải ra khơi, anh ta chủ yếu câu đại thạch ban đắt tiền, nhưng cá cháp đen hay cá vược biển cũng được câu. Hơn nữa, mỗi chuyến đi anh ta đều câu được mấy ngàn cân. Trong tình hình bình thường, Hồng Vận Tiểu Lâu không thể thiếu những loại cá này để bán. Dương Cầm hoặc Lưu Lỗi không nên để ý đến những con cá bắt được trong lồng lưới. Triệu Đại Hải đúng là câu cá cháp đen hoặc cá vược biển, nhưng nói chung cá cháp đen ít hơn. Dù mỗi chuyến đều được mấy ngàn cân, nhưng chủ yếu vẫn là câu thạch ban. Việc kinh doanh của Hồng Vận Tiểu Lâu đang rất tốt, mỗi ngày đều bán được rất nhiều cá. Số lượng thạch ban Triệu Đại Hải câu được rất nhiều, nhưng vẫn có lúc cảm thấy không đủ, đặc biệt là khi kỳ cấm đánh bắt đến, có khả năng sẽ thiếu. Cá vược biển câu được nhiều như vậy mà còn không đủ, huống chi là cá cháp đen. Dương Cầm tuy không quản lý việc kinh doanh của Hồng Vận Tiểu Lâu, nhưng cô biết rõ tình hình. Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá, nhưng phần lớn là thạch ban, tiếp theo là cá vược biển, sau đó mới đến cá cháp đen và các loại cá khác. Số lượng thạch ban tương đối nhiều, giá cả lại cao, nên số người ăn thực sự ít hơn. Bây giờ thạch ban chắc chắn là đủ ăn đủ bán, nhưng nếu kỳ cấm đánh bắt bắt đầu, hơn nữa việc kinh doanh tốt hơn bình thường ba thành. Số lượng cá Triệu Đại Hải câu được có lẽ không đủ để bán đâu. Dương Cầm vừa lo lắng về số lượng cá cháp đen, lại chuyển sang lo lắng về số lượng thạch ban. Khi việc kinh doanh không tốt, cô lo không có gì để bán. Khi việc kinh doanh quá tốt, cô lại lo không đủ hàng. Dương Cầm nhận ra rằng kinh doanh không phải là một chuyện đơn giản, cần phải quan tâm đến rất nhiều thứ. Không thể nào, Hồng Vận Tiểu Lâu giờ làm ăn tốt đến vậy sao? Trương Lệ giật mình thốt lên, cô biết Hồng Vận Tiểu Lâu làm ăn rất phát đạt, nhưng không ngờ lại đến mức này. Dương Cầm nghe vậy thì giải thích, bây giờ, Hồng Vận Tiểu Lâu đúng là đang phát đạt cực kỳ. Mà cả anh Đại Hải câu được ấy, đâu chỉ bán cho mỗi Hồng Vận Tiểu Lâu. Anh Ngô Vi Dân cũng lấy hàng của anh ấy đấy. Quán cơm của Ngô Vi Dân dạo này cũng phất lên trông thấy. Nghe nói, món chủ lực ở đó giờ là cá mú, đến độ nhiều người còn bảo quán anh ta sắp thành quán chuyên cá mú rồi. Bây giờ, muốn ăn cá mú ngon, khối người tìm đến quán Ngô Vi Dân đấy. Dương Cầm vốn quen thuộc tình hình của Ngô Vi Dân, hai người thường xuyên liên lạc. Quán cơm của Ngô Vi Dân giờ đã nổi tiếng khắp vùng vì món cá mú chứ danh. Trương Lệ lúc này mới nhớ ra. Cá anh Đại Hải câu được đâu chỉ bán cho Hồng Vận Tiểu Lâu, mà còn cho cả Ngô Vi Dân nữa. Hơn nữa, chỗ anh Đinh Trọng Sơn cũng là một đầu ra, tuy là hàng cao cấp, chuyên nhận đơn đặt hàng cá cỡ lớn. Cá vược biển, nhất là loại 3-40 cân ấy, ở Hồng Vận Tiểu Lâu với quán Ngô Vi Dân quý hiếm lắm. Hàng bây giờ không đủ bán ấy chứ. Dương Cầm thở dài, nhiều lúc, tôi tự hỏi sao trên đời lắm người nhiều tiền thế, mà lắm người chịu chi cho mấy món cá này đến vậy. Anh không hề nói đùa, mấy con cá mú mười mấy cân thì không nói, giá trên trời. Nhưng ngay cả cá vược biển 2-30 cân, Hồng Vận Tiểu Lâu ngày nào cũng bán được cả đống, quán Ngô Vi Dân cũng tương tự. Anh không hiểu nổi tiền đâu mà lắm người chịu bỏ ra ăn cá đắt thế. Có gì lạ đâu, Trương Lệ cười đáp, trên đời này, người giàu nhiều lắm, mà đã có tiền, người ta sẵn sàng chi cho ăn uống ngon thôi. Đừng nói đâu xa, ngay cả chấn mình đây thôi, người có tiền nhiều hơn cậu tưởng tượng đấy. Khách của Hồng Vận Tiểu Lâu đâu chỉ có dân mình, mà còn từ mấy chấn lân cận, cả huyện nữa. Chả đông là gì. Nói chung, Hồng Vận Tiểu Lâu bán được 30 con cá mú một ngày là nhiều rồi đấy. Nhưng 30 con cá mú thì có đáng là bao so với cả cái chấn này, mấy chấn xung quanh, với lại cả huyện. Trương Lệ chỉ hơi ngạc nhiên vì Hồng Vận Tiểu Lâu làm ăn quá phát đạt, chứ không ngạc nhiên vì họ bán được nhiều cá. Cái chấn này, cộng thêm mấy chấn lân cận, đúng là lắm người giàu, lắm người sẵn sàng bỏ tiền ra ăn cá ngon. Hơn nữa, còn có khách từ huyện nữa. Hồng Vận Tiểu Lâu giờ nổi tiếng khắp vùng, nhiều người còn lặn lội đường xa đến đây chỉ để thưởng thức món ăn. Trương Lệ nói tiếp. Dương Cầm này, ai mà ngờ ra cái cơ sự này cơ chứ? Không phải là không có ai đến ăn, mà là trong tiểu lâu không có đủ đồ để bán. Cô bật cười, thật ra, làm ăn sợ nhất hai thứ. Một là không bán được hàng, hai là không có đủ hàng để bán. Cái sạp cá nhà tôi cũng vậy thôi, gặp phải vấn đề y chang. Tôm cá cua mà không đủ là hết veo, trơ mắt nhìn khách muốn mua mà không có hàng. Trương Lệ nói, giọng bất lực. Cá mú thì còn đỡ, chứ cá cháp đen với cá vược biển thì đúng là đuối thật. Mấy hôm trước, tôi với chị Đinh Tiểu Hương còn bàn nhau xem có nên bảo anh Đại Hải câu thêm cá cháp đen với cá vược biển không. Dương Cầm lắc đầu, anh cũng từng bàn chuyện này với Đinh Tiểu Hương, nhưng vô ích. Mã Bảo Châu nói có lý, câu cá biển đâu phải muốn câu gì được nấy, chỉ có thể câu được gì thì bán nấy thôi. Trời mỗi lúc một tối. Đến 11 giờ đêm, gió biển thổi mạnh hơn, hơi lạnh. Mặt biển bắt đầu nổi sóng nhẹ, bè cá cũng lay động theo, nhưng vẫn khá ổn định. Nãi nãi, nhị nãi nãi, Đinh Tiểu Hương đến bên Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào, hỏi han. Các cụ thấy ở trên bè thế nào? Có thoải mái không ạ? Nếu không quen thì mình về nhà, hoặc lên bờ tìm chỗ trọ nhé. Lúc này, sóng đã lớn hơn một chút, bè cá tuy vững nhưng vẫn hơi lắc lư. Trung Thúy Hoa xua tay, có gì đâu mà không quen, gió bão còn chả sao, huống chi sóng sánh này. Tối nay cứ ở đây thôi, không cần lằng nhằng. Bà hỏi thêm, mà lo gì, đồ ăn nấu xong rồi. Hay là ăn chút gì đi đã? Vâng ạ, Đinh Tiểu Hương đáp, giờ cũng muộn rồi, bụng cháu cũng hơi đói. Chuyện bàn cũng xong xuôi cả rồi, mấy mẻ cá chắp đen này, cứ để 3-4 hôm nữa rồi mang ra sạp bán. Tính chọn mấy con to để bán cho Hồng Vận Tử Lâu, nhưng loại 2 cân trở lên không được nhiều lắm, để cháu nghĩ thêm đã. Đinh Tiểu Hương gật đầu, đồ ăn nấu xong thì ăn thôi. Mã Bảo Châu lập tức gọi người trong bếp mang đồ ăn ra. Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm, Trương Lệ ăn xong rồi hàn huyên thêm một lúc rồi rời bè về bến. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào tuổi cao, đã về phòng ngủ sớm. Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu thì vẫn thức. Đại tàu, Đinh Ái Liên nói, sao tôi thấy tối nay cá vào lồng nhiều hơn hẳn ấy nhỉ? Hay là do thời tiết dạo này, nước chảy mạnh, trời lại không đẹp, cá dễ giạt vào bờ nên nhiều hơn. Cô nhìn mấy lồng cua cá dưới chân, thấy cá thi nhau chui vào. Chắc vậy đấy, Mã Bảo Châu đáp, thời tiết dạo này không tốt lắm, sóng to gió lớn thế này, cá dễ giạt vào bờ, rồi theo dòng nước mà chui vào lồng thôi. Tuy Mã Bảo Châu ngẫm nghĩ cũng thấy có lý, thời tiết xấu có thể ảnh hưởng đến cá, khiến chúng di chuyển ra biển sâu. Nhưng ở gần bờ, đàn cá thường tìm đến những nơi kín đáo hơn. Mà bến tàu có vẻ ngoài đặc biệt, nước biển ở đó sâu hơn xung quanh, lại tương đối kín gió, nên việc cá tụ tập nhiều hơn cũng là điều dễ hiểu. Vậy chẳng phải tối nay chúng ta mất ngủ, phải canh chừng ở đây luôn sao? Đinh Ái Liên vừa nói vừa kéo cái lồng sắt lên, bên trong đã có gần 4 tả cá. Mải nói chuyện mà cô không để ý, cá kéo đến quá nhanh, nếu không kéo lên kịp thời thì sẽ quá nặng, tốn nhiều công sức lắm. Một đêm bắt được mấy tấn cá, còn ai thèm ngủ nữa. Nhưng dù sao hai chúng ta cũng phải thay phiên nhau canh, cá này tự tay kéo lên vẫn chắc ăn hơn. Mã Bảo Châu chẳng mảy may quan tâm đến chuyện ngủ nghỉ. Cá nhiều thế này, không biết một đêm có thể bắt được bao nhiêu nữa. Hi hi, em chỉ nói thế thôi. Cái lồng này to thật đấy, nhưng cá cũng đầy gần hết rồi. Chúng ta đã chuyển bớt sang lồng bên cạnh kia rồi, đừng để tối đến nó đầy ứ hự ra nhé. Đinh Ái Liên vừa nói vừa chỉ cái lồng lưới mà mấy ngày nay họ vẫn thường thả cá. Ánh đèn chiếu rọi xuống toàn bộ ngư bài, lồng lưới bên cạnh hiện rõ mồn một, từng đàn cá nối đuôi nhau bơi lượn, dày đặc và nhiều vô kể. Xem ra lát nữa bắt được cá lại phải chuyển sang lồng kia thôi, không thì quá tải mất. Mã Bảo Châu cẩn thận nhìn một hồi rồi gật đầu, anh liếc sang cái lồng lưới trống không ở phía xa, đó sẽ là nơi chứa cá tiếp theo của họ. Cứ đà này, lồng không cũng đầy thôi. May mà lúc Đinh Tiểu Hương xây mấy cái lồng này đều làm tương đối sâu và rộng. Nếu không thì đúng là quá sức thật. Đinh Ái Liên rành rẽ kích cỡ của mấy cái lồng trên ngư bài này. Một cái lồng chứa cả chục tấn cá là chuyện thường, cũng may là vậy, chứ mấy cái lồng nhỏ mà mấy hộ nuôi cá gần bờ hay dùng thì chịu sao nổi. Từ giờ trở đi, cá bắt được cứ thả hết sang lồng mới đi. Xem ngày mai thu hoạch được bao nhiêu. Mã Bảo Châu quyết định. Ừ, cứ bắt được cá là thả sang lồng mới, xem sáng mai được bao nhiêu. Đinh Ái Liên gật đầu đồng ý. Mã Bảo Châu đứng lên, đi một vòng quanh ngư bài, kiểm tra kỹ càng mọi thứ, đặc biệt là phần lưới trên đỉnh lồng cá, phải kéo lên hết. Một là để cá không nhảy ra ngoài, hai là để mấy thuyền đánh cá nhỏ hoặc cano làng vàng xung quanh không táy máy câu trộm cá được. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc canh giữ ngư bài cho đêm nay, Mã Bảo Châu mới trở vào phòng ngủ. 4 giờ sáng, Mã Bảo Châu tỉnh giấc và bước ra khỏi phòng, gió biển thổi mạnh, chắc phải cấp 6 rồi, ngư bài hơi rung lắc, nhưng không đáng kể, sóng biển vỗ vào ngư bài tung bọt trắng xóa. Mã Bảo Châu nhíu mày, lập tức đi đến phòng của Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào. Anh cẩn thận lắng nghe, bên trong im lìm, anh khẽ gọi vài tiếng, nhưng không ai đáp lại, chắc chắn là họ đang ngủ say, nếu không thì họ đã nghe thấy và trả lời anh rồi. Mã Bảo Châu không đến phòng của Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh để xem tình hình. Không cần thiết, họ là những người cả đời gắn bó với biển, gặp phải thời tiết này không biết bao nhiêu lần rồi, chút rung lắc này chẳng là gì cả, không thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của họ được. Mã Bảo Châu đi một vòng quanh ngư bài, cẩn thận kiểm tra lại một lần, mọi thứ đều ổn. Anh hỏi thăm những người đang canh gác tình hình xung quanh, cũng không có gì bất thường. Mã Bảo Châu đến bên Đinh Ái Liên. Sao tôi thấy cả đêm qua cô không ngủ mà vẫn tỉnh táo thế? Mã Bảo Châu nhìn Đinh Ái Liên, cô thật sự rất phấn khởi, mặt mày rạng rỡ. Còn phải hỏi sao? Cả đêm bắt cá không ngừng, ai mà buồn ngủ cho được. Phải tỉnh táo chứ. Đinh Ái Liên vừa nói vừa chỉ cái lồng lưới ngay dưới chân, rồi lại chỉ sang cái lồng bên cạnh dùng để chứa cá. Mã Bảo Châu cúi xuống nhìn lồng lưới, bên trong đã có khoảng 50 cân cá. Nha! Sao tôi thấy mấy con cá này to thế? Chắc phải 1-2 ký một con ấy nhỉ? Mã Bảo Châu nhận ra những con cá chắp đen trong lồng tuy vẫn là cá chắp đen, nhưng kích thước lớn hơn nhiều so với những con bắt được ban ngày. Xem ra chúng phải nặng từ 1-2 ký. Đúng đấy, cá này không chỉ lớn hơn mà còn lớn hơn rất nhiều. Mấy con cá chắp đen bắt được bây giờ nhỏ nhất cũng phải 1 ký, còn lớn thì 2 ký, thậm chí còn có con gần 3 ký ấy chứ. Đinh Ái Liên vô cùng phấn khích, Cô canh giữ ở đây cả đêm, lúc đầu cá cháp đen cũng không khác gì trước đó, chỉ khoảng nửa ký một con. Nhưng càng về sáng, bắt đầu từ khoảng 2 giờ, kích thước cá lớn dần lên. Đến giờ thì đã có những con nặng gần 3 ký rồi. Sao lũ cá này lại bỗng dưng lớn như vậy được nhỉ? Chẳng lẽ đây lại là một đàn cá mới? Nếu không thì không thể nào như thế này được. Mã Bảo Châu cẩn thận quan sát một hồi, những con cá cháp đen trong lồng lưới đều to cỡ 2-3 cân, chắc chắn là một đàn khác so với trước. Nếu không thì không thể nào có chuyện như vậy. Chắc chắn không phải cùng một đàn rồi, nếu không thì làm gì có chuyện này. Ha ha, chúng ta cần gì phải quan tâm làm gì, chỉ cần cá to là được. Hoặc là dù kích thước không quá lớn, nhưng số lượng nhiều cũng tốt thôi, đều là chuyện tốt cả. Hai, cả buổi tối thức trắng, đến giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi. Từ hơn 2 giờ sáng, nước biển tràn vào làm cá ít đi hẳn, nhìn rõ luôn ấy. Lúc đó tôi còn tưởng cả đàn đi hết rồi chứ, ai dè đàn cá nhỏ đi thì lại có một đàn lớn hơn đến. Đinh Ái Liên càng nói càng hăng hái, lúc này sóng hơi lớn, nước biển tạt vào mạn thuyền tung bọt trắng xóa, mặt mũi ướt hết cả, cô tiện tay lau qua, chẳng để ý. Mã Bảo Châu bật cười, thảo nào cả đêm qua không ngủ, mà giờ vẫn tỉnh táo, phấn khích thế này. Rõ ràng là thấy bắt được nhiều cá quá nên quên cả buồn ngủ. Cô đi ngủ một lát đi, tôi trông ở đây được rồi. Lát nữa có cá thì tôi tự kéo lên cho. Mã Bảo Châu chỉ tay về phía căn phòng. Ha ha, không vội, không vội. Tôi cứ có cảm giác lát nữa sẽ có đàn cá to hơn nữa kéo đến ấy chứ. Phải đợi thêm chút nữa xem sao, đợi đến gần sáng hẳn rồi về phòng ngủ. Đinh Ái Liên lắc đầu, bây giờ cô thật sự không muốn về phòng, nhìn lũ cá này kích thích quá. Phải biết mỗi con cá này đều là tiền cả đấy. Mã Bảo Châu gật đầu nhẹ. Giờ cũng chẳng có việc gì khác, không có gì gấp gáp phải đi đâu cả. Đinh Ái Liên đang thấy có cá, lại còn nhiều nữa, không muốn đi ngủ, vậy thì cứ để cô ấy muộn chút rồi ngủ vậy. Rạng sáng 5 giờ, trời vừa hửng sáng, chân trời xa xa lóe lên một vệt màu bạc trắng. Ấy, Đinh Ái Liên, hình như trong lồng lưới của chúng ta có tôm càng thì phải. Mã Bảo Châu kéo cái hồ lô sắt để kéo lồng lên. Lúc đầu anh không để ý lắm, cứ nghĩ toàn cá, nhưng khi đổ hết vào lồng bên cạnh thì phát hiện không chỉ có cá, mà còn có tôm càng nữa. Đinh Ái Liên ban đầu không để ý lắm, nhưng nghe Mã Bảo Châu nói vậy, liền ngồi xổm xuống nhìn kỹ. Không chỉ có tôm càng, mà còn rất nhiều nữa. Đinh Ái Liên bắt một con lên xem, to bằng hai ngón tay, còn dài hơn cả bàn tay cô một chút. To thật, đúng là tôm càng xịn rồi. Đinh Ái Liên vô cùng phấn khích. Cá cháp đen thì cũng ngon, lại còn nhiều nữa, 2-3 cân, thậm chí 3-4 cân một con, bán cũng được khối tiền, nhưng dù sao cá cháp đen cũng không phải là hải sản cao cấp. Còn tôm càng thì khác. Chẳng lẽ bắt hết cá cháp đen rồi à? Còn lại toàn tôm càng thôi sao? Không biết có nhiều không nữa. Đinh Ái Liên vốn định đi ngủ, nhưng thấy tình hình thế này thì không ngủ được rồi. Cô phải trông chừng xem tiếp theo là đàn cá hay đàn tôm. Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu nhanh chóng phát hiện khi thả lồng xuống biển lần nữa, cá bắt được ngày càng ít, còn tôm thì ngày càng nhiều. Chẳng mấy chốc, cá chỉ còn lại một nửa, nửa còn lại là tôm càng. Không ngờ, thật không ngờ. Bắt được cá đã đành, giờ còn có tôm nữa. Đinh Ái Liên vô cùng phấn khích. Bắt được cá thì cũng không có gì lạ, từ khi có cái bè này, thả lồng xuống là bắt được cá, mà còn bắt được rất nhiều. Tôm thì cũng có bắt được, nhưng một là nhỏ, hai là không nhiều. Giờ nhìn thế này, không chỉ bắt được tôm to, mà số lượng cũng không ít chút nào. Ai bảo không phải, ai mà ngờ ở đây lại có tôm được cơ chứ. Tôm trong lồng ngày càng nhiều, xem ra có cả đàn tôm thật rồi. Mã Bảo Châu cũng hưng phấn không kém, bắt cá nhiều quá cũng chán, giờ có đồ mới thì đúng là kích thích. Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu nhìn lồng lưới đầy cá và tôm lẫn lộn, số lượng đã không ít, khoảng 200 cân, liền kéo lên rồi đổ hết ra, sau đó lại thả xuống. Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu nhanh chóng nhận ra, bây giờ trong lồng hầu hết là tôm, thỉnh thoảng mới có vài con cá. Không sai, không sai. Lần này thì đúng bài rồi. Chấm, chấm. Đàn tôm, đúng là đàn tôm, lại còn là tôm càng nữa. Chấm, chấm. Mã Bảo Châu và Đinh Ái Liên vô cùng hưng phấn, bây giờ thì có thể khẳng định chắc chắn 100% rằng tiếp theo là đàn tôm. Hai người đang nói gì đấy? Sao hưng phấn thế? Triệu Thạch từ trong phòng đi ra, nghe thấy tiếng hai người nói chuyện không ngớt, lại còn rất hăng hái, thấy lạ nên ra xem sao. Bắt được cá gì à? Chẳng lẽ lại là cá vượt biển? Triệu Thạch đoán là bắt được ít cá gì đó thôi, nếu không thì Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu đã không hưng phấn như vậy. Vừa nói, anh vừa tiến đến gần hai người, cúi xuống nhìn lồng, lập tức giật mình. Hả? Không phải chứ? Đây là tôm càng ấy, lại còn là tôm chín đốt nữa. Triệu Thạch nhìn rõ mồn một, đúng là tôm càng, lại còn là loại có giá cao ngất ngường. Trong mắt dân biển, giá tôm cá cua khác nhau rõ rệt. Thường thì người ta sẽ cảm thấy tôm và cua đắt hơn cá, mà còn đắt hơn rất nhiều, hoặc là thuộc loại cao cấp hơn. Cả ngày hôm qua đều bắt cá cháp đen, tuy số lượng nhiều, kích thước cũng không nhỏ, nhưng vẫn cảm thấy không phải hải sản cao cấp. Giờ thì khác, toàn là tôm càng, lại còn to nữa, thế thì hoàn toàn khác rồi. Mau lên, mau lên. Nếu bắt được tôm thì không thể đợi đến 200-300 cân mới kéo, khoảng 100 cân, hoặc mấy chục cân là phải kéo lên rồi. Triệu Thạch thấy tôm trong lồng đã được 7-80 cân, liền lớn tiếng nhắc nhở hai người kéo lên sớm. Nếu là cá thì nhiều một chút cũng không sao, cá chịu đựng tốt hơn, nhưng tôm thì phải cẩn thận, yếu ớt quá, nhồi nhét chung dễ chết lắm. Tôm sống và tôm chết đã có giá khác nhau một trời một vực rồi, huống chi tôm to và tôm nhỏ còn chênh lệch nhiều hơn nữa. Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu chưa có nhiều kinh nghiệm, không nghĩ tới chuyện này. Nghe Triệu Thạch nói vậy, họ liền định dồn hết tôm từ lưới lồng sang thùng lưới bên cạnh. Không được đâu. Thạch Quảng Minh vội ngăn lại, nếu là cá thì lớn nhỏ lẫn lộn cũng không sao, nhưng tôm thì tuyệt đối không thể để chung, nhất là không được để vào thùng lưới có cá lớn. Cá nhỏ bị cá lớn ăn thì không sao, nhưng tôm to mà bị ăn thì tiếc lắm. Đúng đó. Không thể thả vào thùng lưới có cá lớn, chúng nó ăn hết đấy. Triệu Thạch gật đầu lia lịa, ông vừa quên mất chuyện này. Nếu không có Thạch Quảng Minh nhắc nhở, có khi ông đã chốt mẻ tôm hơn 100 cân này vào thùng lưới kia, rồi lại thành mồi cho cá vực hoặc các loại cá khác mất. Vậy giờ sao giờ, tìm thùng lưới mới hả? Chỗ chúng ta vẫn còn thùng lưới mới mà. Mã Bảo Châu chỉ tay về phía xa hơn một chút, nơi có một chiếc thùng lưới. Đúng vậy. Phải đổ vào thùng lưới mới, không có cá mới được, nếu không mấy con tôm to này giữ không nổi đâu. Triệu Thạch đồng ý ngay, ông chạy đi lấy một cái sọt lớn. Mã Bảo Châu và Đinh Ái Liên đổ hết tôm to trong lưới lồng vào sọt, rồi lại kéo lưới lồng, thả lại xuống biển. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh cùng nhau nhấc sọt tôm to sang một thùng lưới không có cá để đổ. Triệu lão đầu, tôi thấy chuyện này có gì đó sai sai ấy nhỉ? Bắt được cá chắp đen hay cá vược thì tôi thấy bình thường, nhưng bây giờ lại bắt được tôm, mà toàn là tôm chín tiết to đùng thế này, thật sự là. Thạch Quảng Minh nhìn những con tôm chín tiết vừa được đổ xuống thùng lưới, chúng quẫy đạp khiến mặt nước bắn tung tóe, ông lắc đầu. Ờ, ông nói đúng đấy, tôi cũng thấy vậy, bắt được cá thì thôi đi, đằng này lại còn bắt được tôm, mà nhìn bộ dạng thì số lượng cũng không ít đâu, khéo được cả ngàn mấy trăm cân ấy chứ. Chuyện này đúng là không biết phải giải thích thế nào. Triệu Thạch châm điếu thuốc, rít mấy hơi, đúng là như vậy, nếu là cá thì ông không thấy có vấn đề gì, chỉ là nhiều hơn một chút thôi. Nhưng đây lại là tôm chín tiết, lại còn là cả đàn tôm to nữa chứ. Tôi đang nghĩ lát nữa là một mẻ tôm luộc, ông thấy sao? Tôm vừa bắt lên chắc chắn là ngon phải biết. Thạch Quảng Minh nói mà nước miếng suýt nữa chảy ra, tôm thì tươi, lại còn to nữa, chắc chắn là ngon tuyệt cú mèo. Ờ, cái này còn phải hỏi à, nhất định phải là một mẻ. Đun sôi nước rồi thả vào luộc sơ thôi, vớt ra chấm ít muối tiêu chanh, hoặc không chấm gì cũng ngon, ngọt lịm luôn. Triệu Thạch gật đầu không cần suy nghĩ. Tôm vừa bắt lên thì tươi khỏi bàn, ngon hơn hẳn tôm thường. Chỉ có người lớn lên ở biển mới hiểu rõ sự khác biệt giữa tôm tươi và tôm không tươi lớn đến mức nào. Không phải cứ tôm còn sống là tôm tươi đâu, trong này còn có nhiều điều khác biệt lắm. Nhị ra ra, hai người đứng đây ngẩn người ra làm gì thế, tránh ra tránh ra. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh quay đầu lại, thấy Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu đang khiêng một cái sọt đi tới. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh vội bước lên mấy bước, nhường đường. Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu đổ xong tôm trong sọt rồi lại mang sọt đi về phía chỗ bằng phẳng. Không thể nào, chỉ mới chốc lát mà đã có thêm cả 100 cân tôm to rồi sao? Cứ thế này thì không biết bắt được bao nhiêu nữa, khéo mà được cả ngàn mấy trăm cân ấy chứ. Thạch Quảng Minh lần này thì thật sự trợn tròn mắt. Ông và Triệu Thạch đứng nói chuyện với nhau có mấy câu, chưa đến 5-6 phút, Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu đã lại khiêng một sọt tôm tới, ít cũng phải hơn 10 cân. Với tốc độ này thì không cần lâu đâu, chỉ cần bắt 2-3 tiếng là đủ rồi. Triệu Thạch không hề tham lam, hiện tại bắt tôm nhanh như vậy, chỉ cần bắt 2-3 tiếng là có thể bắt được 1.500 cân, thậm chí có khả năng bắt được 2.000 cân. Ờ, 2-3 tiếng thì chắc chắn là bắt được khoảng 2.000 cân tôm rồi. Nếu mà bắt được nhiều như vậy thì ông lại thấy thời gian này không đủ ấy chứ, hận không thể bắt cả ngày luôn ấy chứ. Thạch Quảng Minh cười lớn, Triệu Thạch bây giờ chắc chắn là thấy bắt 2-3 tiếng là đủ rồi, nhưng đợi đến khi bắt được nhiều như vậy thì lại muốn bắt thêm nữa cho mà xem. Ông nói vớ vẩn gì vậy, ai mà chẳng muốn bắt được càng nhiều cá hoặc càng nhiều tôm cua chứ, để kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu là cá thì thủy triều không quá thuận lợi vẫn có thể bắt được thời gian dài hơn một chút, nhưng đây lại là tôm chín tiết. Dù là tôm hay cua thì đều rất kén thủy triều, tôi đoán là bắt được 2-3 tiếng là may lắm rồi. Triệu Thạch lắc đầu, không phải ông không muốn bắt thêm, nhưng thật sự là khó lắm. Chủ yếu là tôm cua đòi hỏi thủy triều quá cao, với lại đàn tôm cua cũng không lớn, không thể bắt liên tục được. Thạch Quảng Minh gật đầu, đúng là như vậy, tôm cua và cá vẫn có sự khác biệt rất lớn. Bắt được 2-3 tiếng đã là quá tuyệt vời rồi. À, đúng rồi, ai mà chẳng muốn kiếm thêm tiền, nói chẳng sai chút nào. Hai, phải nói là, bắt tôm to vẫn sướng hơn bắt cá nhiều. Thạch Quảng Minh rít một hơi thuốc lào, nhìn Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu lại dơ sọt tôm lên, đổ vào hòm lưỡi, miệng cười tô tuét. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào tỉnh giấc, vừa ra khỏi phòng đã thấy Mã Bảo Châu và Đinh Ái Liên đang tất bật, còn Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh thì đứng trước dương lưới ở ngư bài, không biết đang bàn tán gì. Đinh Ái Liên thấy Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào thì vẫy tay gọi. Mấy thím làm gì đấy? Lại bắt được món gì ngon à? Hoàng Kim Đào nhìn vẻ mặt của Đinh Ái Liên là biết ngay có đồ ngon, vừa nói vừa cùng Trung Thúy Hoa bước tới. Ôi chao! Toàn là tôm chín đốt thế này á? Trùng Thúy Hoa đến gần Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu, nhìn vào lưới thấy toàn tôm chín đốt lớn thì có chút giật mình. Đúng đó, bắt được 500-600 cân rồi đấy, toàn bộ để ở trong hòn lưới cạnh ông Thạch với ông Nhị kia kìa. Mã Bảo Châu cười, chỉ về phía Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh. Tôm kéo nhau về à? Thế cá chắp đen đâu hết rồi, tiếc thật. Hoàng Kim Đào ngớ người, trong lưới toàn tôm to, chẳng thấy con cá nào, bỗng nhớ đến cảnh mỗi ngày bắt được 6-7 ngàn cân cá chắp đen. Nhị nãi nãi, tôm chín đốt này còn đáng tiền hơn nhiều, lẽ nào lại kém mấy con cá chắp đen kia sao? Đinh Ái Liên thấy buồn cười, trong đầu Hoàng Kim Đào chỉ nghĩ đến cá chắp đen, quên bén là tôm chín đốt còn giá trị hơn nhiều. Kim Đào à, thím nghĩ gì thế, có tôm chín đốt đáng tiền thì dại gì bắt mấy con cá chắp đen bé tí kia. 1.000 cân tôm chín đốt thế này, chẳng phải đáng giá hơn 4.000 cân cá chắp đen kia sao? Trung Thúy Hoa bật cười. Hoàng Kim Đào giật mình, lúc này mới nhớ ra, tôm chín đốt loại này giá cao hơn hẳn so với cá chắp đen 1 cân, đúng là bà quên mất. Nãi nãi, hai thím muốn ăn gì lót dạ không, tôm này mới bắt, ngon lắm đó, hay mình nấu cháo tôm hay làm món gì đi. Mã Bảo Châu chỉ vào đám tôm chín đốt đang không ngừng vùng vẫy trong lưới, tươi rói luôn, nấu cháo hay luộc đều ngon tuyệt. Ông Nhị với ông Thạch bảo muốn ăn tôm luộc đó. Đinh Ái Liên chỉ về phía Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh. Đi thôi, nấu cháo tôm đi, luộc thêm ít tôm nữa, vừa nhanh lại vừa ngon. Hai, giá mà Tiểu Hương ở đây thì tốt, tôm mới bắt thế này, ngon phải biết. Trung Thúy Hoa lắc đầu. Nãi nãi, có gì khó đâu, dễ ẹc ấy mà. Ngư Bài mình mấy hôm trước mới kéo điện thoại rồi cơ mà. Gọi điện thoại chẳng phải tìm được người sao, kể cả gọi không được, lái cano ra bến đón về là xong chứ gì. Đinh Ái Liên cười. Trung Thúy Hoa thấy đồ ngon lại nhớ đến Đinh Tiểu Hương. Thôi thôi, đâu cần đến mức đó, dù đồ tươi ngon thật, nhưng có phải của hiếm đâu. Tiểu Hương bận việc, gọi nó đến, chẳng phải là bắt nó phải chạy ra đây một chuyến à? Trung Thúy Hoa lắc đầu. Bà chỉ là nghĩ nếu Đinh Tiểu Hương ở đây thì có thể ăn đồ tươi, nhưng nó không có ý định đến, bà gọi thì chắc chắn nó sẽ đến, vậy thì lại lỡ việc của nó. Ừ, thì con bảo có phải đồ hiếm gì đâu, đâu cần Tiểu Hương phải cố ý chạy đến. Bắt được nhiều thế, mình cứ để trong hòm lưới. Con nào con nấy nghề tưng bừng, lo gì không tươi. Tiểu Hương lúc nào đến thì lấy ăn, có khác biệt gì đâu. Hoàng Kim Đào cười, vỗ tay Trung Thúy Hoa. Người già hay vậy đó, lúc nào cũng muốn thấy con cháu, nhưng lại lo lắng chúng có việc bận. Chuyện thường thôi, không cần thiết phải gọi Đinh Tiểu Hương chạy ra đây làm gì, lúc nào đến thì ăn. Mã Bảo Châu cầm một cái sọt nhỏ, múc ra mười mấy, gần 20 cân tôm chín đốt vừa đổ ra từ lưới, mang vào bếp. 5-6 cân để nấu cháo tôm, còn lại để luộc. Chẳng mấy chốc, cháo tôm và tôm luộc đã được bưng ra, cả Ngư Bài quây quần cùng nhau ăn sáng. Tươi ngon quá đi. Lưu Cương, Lưu Lỗi của Hồng Vận Tiểu Lâu hay Ngô Vi Dân mà biết mình bắt được nhiều tôm thế này, chắc chắn là xuống xít chạy tới ngay cho coi. Thạch Quảng Minh bóc một con tôm, nhét cả con vào miệng, tôm vừa chín tới, giòn tan, lại tươi lại ngọt, đúng là hương vị đặc trưng của tôm biển. Tôm cỡ này thì ngay cả ngày thường cũng hiếm lắm rồi, huống chi giờ đang mùa cấm đánh bắt. Triệu Thạch gật đầu, tôm to và cua to lúc nào cũng được ưa chuộng hơn cá. Nhưng nếu không phải mùa cấm đánh bắt, tôm chín đốt lớn thế này cũng đã rất hiếm rồi, giờ đang mùa cấm, cá thì ít đi nhiều, nhưng dù sao vẫn còn. Mùa cấm đánh bắt thì không được ra khơi đánh cá, nhưng vẫn có thể câu cá. Còn tôm với cua thì cực kỳ hiếm, hiếm kinh khủng luôn ấy chứ. Thế nên, giờ tôm cỡ này đúng là của hiếm có khó tìm. Hồng Vận Tiểu Lâu hay quán cơm của Ngô Vi Dân cũng có chuẩn bị trước, thu mua không ít tôm rồi. Nhưng dù sao số lượng cũng không đủ, giờ mình có tôm tươi rói luôn. Lưu Cương với Lưu Lỗi mà biết, Ngô Vi Dân mà biết, chắc chắn không bỏ qua đâu, nhất định là thèm thuồng lắm cho coi. Phải rồi, cá chắp đen bắt được chẳng phải đều đưa cho Trương Lệ mang ra chợ cá ở thị trấn bán sao? Tôm to này cũng phải đem ra đó bán chứ. Trung Thúy Hoa chợt nhớ ra, nhìn Mã Bảo Châu và Đinh Ái Liên, phải nhớ cái chuyện này, đợi lần sau Trương Lệ đến lấy cá thì nhắc nó chuyện tôm to. Nãi nãi, không cần đâu ạ, tôm chín đốt to thế này thì phải bán cho Lưu Lỗi của Hồng Vận Tiểu Lâu hoặc quán cơm của Ngô Vi Dân ấy, giá cao hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Đinh Ái Liên lắc đầu, bán tôm chín đốt cho quán cơm của Ngô Vi Dân hay Hồng Vận Tiểu Lâu của Lưu Cương, Lưu Lỗi thì kiếm được nhiều tiền hơn, bày ở chợ cá thị trấn thì không kiếm được bao nhiêu đâu. Ấy chà, Đinh Ái Liên, trông nãi nãi còn lạ gì chuyện này chứ? Tuyển dịch, thật ra, có những việc không chỉ nhìn vào việc kiếm được bao nhiêu tiền, mà còn phải xem mình đang làm cho ai nữa. Cầm đánh bắt cá không có nghĩa là tuyệt đường sống của người khác. Chỗ Đinh Trọng Sơn thu được nhiều tôm cá cua thì chỗ Trương Lệ ắt sẽ có, không cần phải lo. Nhưng hiện tại đang là mùa cấm đánh bắt, tôm cá cua ít đi nhiều. Nếu chỗ Đinh Trọng Sơn cũng không thu được bao nhiêu, chẳng lẽ lại bỏ mặc mấy sạp cá ở chợ? Chắc chắn là không được rồi. Bán tôm ở chợ có thể kiếm ít tiền hơn, nhưng không sao cả, người một nhà cả mà, cần gì tính toán chi li như vậy. Thạch Quảng Minh mỉm cười, Đinh Ái Liên chỉ nghĩ đến việc bán cho ai để kiếm được nhiều tiền nhất, còn Trung Thúy Hoa làm vậy không phải vì lợi nhuận, mà chỉ vì lo lắng mùa cấm đánh bắt khiến tôm cá cua khan hiếm, sạp hàng của Trương Lệ không có gì để bán. Bà cảm thấy điều đó là không nên. Đến lúc này, Đinh Ái Liên mới hiểu ra mọi chuyện. Đi thôi. Nãi nãi. Ta nhớ kỹ rồi. Số tôm này tuyệt đối không được bán cho ai khác, chỉ được bày bán ở chợ cá của trấn. Đinh Ái Liên gật đầu ngay tắp lự. Một khi Trung Thúy Hoa đã nói, thì dù có Thiên Vương Lão Tử cũng vô dụng. Mặt trời từ từ nhô lên, nhưng gió biển vẫn còn hơi lớn. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào ăn xong bữa sáng rồi ngồi trên sàn tàu. Dù bãi cá có chút rung lắc, cả hai người đều không thấy có gì đáng ngại, ngược lại còn cảm thấy khá dễ chịu. Cano và thuyền đánh cá xung quanh ít đi hẳn, với thời tiết này, chắc ít ai còn muốn ở lại đây câu cá lắm. Trung Thúy Hoa chỉ tay về phía mặt biển xung quanh, mấy ngày trước, khu vực này còn tấp nập thuyền bè, nhưng hôm nay rõ ràng đã vắng vẻ hơn nhiều. Ở khu này vốn dĩ câu được chẳng bao nhiêu cá, kiếm chẳng được bao nhiêu tiền. Thêm vào đó, thời tiết lại xấu thế này, chắc chắn ít người muốn đến đây câu cá rồi. Sóng trên mặt biển cao gần nửa mét, mấy thuyền đánh cá nhỏ hay cano nhỏ chắc chắn sẽ rất khó chịu. Bãi cá của chúng ta được xây dựng kiên cố, lại thêm Tiểu Hương đầu tư không ít tiền của, nên mới vững chãi như vậy. Trừ bãi cá bình thường khác thì chắc cũng rung lắc dữ lắm rồi. Hoàng Kim Đào hiểu rõ điều này, các bãi cá khác thường dùng vật liệu rẻ tiền hoặc xây dựng đơn giản, nên gặp sóng to gió lớn sẽ rất dễ bị rung lắc. Nhưng bãi cá của Đinh Tiểu Hương thì khác, đúng là tiền nào của nấy, dù sóng to gió lớn đến đâu cũng không hề hấn gì. Nuôi nhiều cá như vậy, lại còn toàn cá có giá trị, thì phải đầu tư thôi. Nếu không, lỡ xảy ra chuyện gì thì thiệt hại lớn lắm. Trung Thúy Hoa chỉ vào mấy lồng cá xung quanh, trong đó đều là những con cá lớn, có giá trị cao, nên chắc chắn phải dùng vật liệu tốt nhất. Nếu không, một khi xảy ra sự cố, thiệt hại sẽ vô cùng lớn. Hình như tôm bắt được hơi nhiều rồi thì phải, đã 3 giờ rồi mà vẫn còn kéo lưới liên tục. Hoàng Kim Đào thỉnh thoảng lại liếc nhìn Mã Bảo Châu, người đang miệt mài trông coi lưới lồng. Cứ một lúc, anh ta lại kéo lên, mỗi lần đều được hơn 5-60 cân tôm sú. Tính ra bây giờ cũng phải được tầm 1.500-1.600 cân rồi ấy nhỉ. Cứ bắt thế này thì lại kiếm được một khoản lớn nữa cho coi. Trung Thúy Hoa thực sự cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bắt đầu từ hôm qua, chưa kể đến số cá cháp đen đã bắt được, hôm nay lại còn bao nhiêu tôm sú nữa. Cứ đà này, không biết trong suốt mùa cấm đánh bắt sẽ bắt được bao nhiêu tôm cá cua nữa đây. Bắt được càng nhiều càng tốt chứ sao? Hoàng Kim Đào vỗ đùi đánh đét một cái. Ấy, sao giờ này còn có cano đến đây nhỉ? Hình như là Tiểu Hương, có khi nào nó thấy thời tiết không tốt, sóng to gió lớn nên chạy ra đây xem hai bà cháu mình thế nào không? Hoàng Kim Đào nhìn về phía bến tàu rồi lập tức nhận ra chiếc cano đang lao tới, không ai khác chính là Đinh Tiểu Hương. Trung Thúy Hoa đứng dậy, định bước ra thì bị Hoàng Kim Đào kéo tay lại. Làm gì thế? Gió to sóng lớn, bãi cá còn đang rung lắc kìa. Bà cứ thế chạy ra, Tiểu Hương nhìn thấy lại lo lắng, mất tập trung thì có mà rước họa vào thân đấy. Nó đang lái cano đấy. Hoàng Kim Đào trừng mắt nhìn Trung Thúy Hoa, lúc này, bà không thể cứ thế mà chạy ra được. Đinh Tiểu Hương đứng từ xa nhìn thấy chắc chắn sẽ sốt ruột, sẽ cố gắng lái nhanh hơn. Trong khi trời đang có sóng gió, thì đúng là thêm dầu vào lửa. Trung Thúy Hoa sực tỉnh, nhận ra mình không nên ra đó. Nếu Đinh Tiểu Hương nhìn thấy từ xa thì chắc chắn sẽ lo lắng, sẽ cố gắng lái nhanh hơn. Trong khi trời đang có sóng gió, thì đúng là thêm dầu vào lửa. Trung Thúy Hoa đứng lên nhưng không tiến lại gần, mà quay sang gọi Mã Bảo Châu. Mã Bảo Châu đang mải nhìn lưới lồng nên không để ý. Ngẩng đầu lên thấy Đinh Tiểu Hương lái cano đến, anh ta lập tức đi ra, đứng ở chỗ bãi cá thường đỗ cano để chờ. Đinh Tiểu Hương giảm tốc độ cano, mũi thuyền chạm vào bãi cá. Mã Bảo Châu nhanh chóng cầm lấy dây thừng, buộc chặt vào bãi cá. Đinh Tiểu Hương đón lấy tay Mã Bảo Châu đỡ mình lên bãi cá. Gió to sóng lớn thế này, sao cô còn ra đây làm gì? Nãi nãi với nhị nãi nãi đang ở ngoài này, lại có nhiều người như chúng tôi ở đây, không cần phải lo lắng đâu. Nếu cảm thấy không ổn thì chúng tôi sẽ đưa hai người về bến tàu ngay. Mã Bảo Châu biết rõ Đinh Tiểu Hương đến đây là để xem Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào thế nào, vì thời tiết có chút sóng gió, bãi cá lại hơi rung lắc. Vừa hay tôi không có gì bận, nên ra đây xem thế nào thôi. Đinh Tiểu Hương mỉm cười rồi tiến về phía Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào. Đinh Tiểu Hương bước đến trước mặt Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào. Nãi nãi, nhị nãi nãi, hai người cảm thấy thế nào à? Có quen không ạ? Vừa nói, Đinh Tiểu Hương vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào. Thấy cả hai đều ổn, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Tối qua, khi cô rời đi, sóng gió chưa lớn đến vậy. Nếu tối qua mà lớn như thế này thì chắc chắn cô đã phải đưa hai bà lên bến tàu rồi, chứ không để ở lại Ngư Bài. Có vấn đề gì đâu, hai bà quen rồi ấy chứ, không hề hấn gì cả, chút sóng gió này chẳng ảnh hưởng gì đến bọn bà đâu. Có cần gì phải chạy ra Ngư Bài làm gì cho tốn công, không phải đã có điện thoại rồi sao? Gọi điện hỏi thăm là được, có cần đến tận đây đâu. Trung Thúy Hoa lắc đầu, bà và Hoàng Kim Đào thực sự không sao cả. Thời tiết và sóng gió như thế này, dù Ngư Bài có rung lắc chút đỉnh, nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Đinh Tiểu Hương vẫn cẩn thận nhìn sắc mặt hai người, thấy không có gì bất thường, cô mới yên tâm hẳn. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào tuy lớn lên ở làng chài, nhưng dù sao cũng không phải dân đi biển thường xuyên. Rất có thể họ sẽ bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu như thế này. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh thì khác, dù cùng tuổi, nhưng họ đi biển đánh cá quanh năm, thời tiết này chẳng hề hấn gì với họ cả. Thật sự không sao mà. Ngư bài gần bến tàu như thế này, nếu hai bà thấy không khỏe thì chắc chắn đã nói với Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu rồi. Hoàng Kim Đào chỉ Trung Thúy Hoa, rồi lại chỉ mình. Bà không thấy khó chịu gì cả, nếu có gì thì đã về bến tàu rồi. Cái cano nhỏ của Triệu Đại Hải vẫn đậu ở đây mà. Thời tiết này cano nhỏ còn không sao, huống chi là cano của Triệu Đại Hải. Nếu có chuyện gì thì chắc chắn cũng đã về bến tàu rồi. Trung Thúy Hoa chỉ chiếc cano mà Triệu Đại Hải mua đầu tiên, vẫn luôn neo đậu ở Ngư Bài. Cano to như vậy, đừng nói là sóng gió hiện tại, sóng cấp 7 cấp 8 ở khu vực bến tàu cũng chẳng hề gì, vẫn có thể về được. Vậy nha, không có gì thì tốt rồi, mà giờ có muốn về không? Đinh Tiểu Hương hỏi Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào không cần suy nghĩ, lắc đầu ngay. Ở Ngư Bài không sao cả, nếu có gì thì đã nói rồi. À phải, mà họ bắt được tôm sú, lại còn rất nhiều nữa đấy, cháu ra xem đi. Hôm nay ăn sáng toàn cháo tôm với tôm hấp, bà còn đang thắc mắc sao cháu không ở Ngư Bài, nếu không đã được ăn tôm tươi giói rồi. Hoàng Kim Đào chỉ về phía Mã Bảo Châu, đang chăm chú nhìn lồng lưới dưới nước. Hả? Ở đây bắt được tôm sú á? Đinh Tiểu Hương giật mình, cô không hề biết chuyện này, đến đây chỉ để xem Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào thôi. Đúng đó, toàn tôm sú loại lớn, ngon lắm. Có chuyện này bà đã quyết rồi, là toàn bộ số tôm này sẽ đưa đến sạp cá của mẹ cháu bán, không bán cho tiểu lầu Hồng Vận hay quán cơm của Mô Vi Dân đâu. Trung Thúy Hoa gật đầu cười. Đinh Tiểu Hương ngẩn người một chút, rồi cũng hiểu ý bà. Bà thấy bây giờ đang là mùa cấm biển, sạp cá ít tôm cá, sợ không có gì bán, nên mới làm vậy. Nãi nãi, không cần phải thế đâu ạ, tôm to thế này, bán cho tiểu lầu Hồng Vận với quán cơm của Mô Vi Dân giá cao hơn nhiều. Sạp cá cũng bán được, nhưng giá chắc chắn thấp hơn nhiều ạ. Đinh Tiểu Hương lắc đầu. Chuyện này cháu không cần lo đâu, bà nói thế là thế đấy. Nhà mình thiếu tiền hay sao? Không phải mùa cấm biển thì ba cháu thu được bao nhiêu tôm cá cua? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.